hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 100, chương 1132, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 100 Natasha cảm xúc trước sau vô pháp bình phục. Một nhắm mắt lại, cùng Vưu ở trung điểm điểm tích tích liền sẽ hiện lên trước mắt. Đã chua xót, cũng gian nan, sau lại dùng dược, mới chậm rãi an tĩnh lại. Trần An Natasha ngủ hạ sau, A Đạt lưu lại chăm sóc nàng. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc hồi biệt thự thu thập hành lý. Trực tiếp dọn vào bệnh viện phụ cận khách sạn. Khách sạn mỗi ngày sở cần tích phân ngẩng cao. Xa không bằng ở tại chiến đội mua biệt thự lợi ích thực tế. Nhưng là biệt thự đối bọn họ tới nói đã không còn an toàn. Mặc dù phía sau màn giả không hề hạ độc thủ, cũng vô pháp bảo đảm sẽ không xuất hiện một ít nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng người. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mặc cùng Bạch Vi đi bệnh viện thay đổi A Đạt. Bệnh viện tóm lại yêu cầu người thủ, tuy rằng có người ngẫu nhiên hộ sĩ chiếu cố, nhưng đồng đội bồi hộ ở một bên, ít nhất có thể làm Natasha ở tinh thần thượng cảm thấy một chút an ủi đi. Thẩm Mặc cùng Bạch Vi đến bệnh viện khi Natasha đã tỉnh, ánh mắt lỗ trống nhìn trần nhà, nghe thấy bọn họ tiếng bước chân, cũng không có bất luận cái gì phản ứng. A Đạt ngồi ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần, nhận thấy được động tĩnh, lập tức mở to mắt, chúng ta mua bữa sáng, ăn sao? Bạch Vi đem sandwich cùng cà phê phóng trên bàn, hỏi hắn, hoặc là ngươi về trước khách sạn ngủ một giấc. Không cần, A Đạt thân thân hai tay, đứng dậy đi tới, tùy tay cầm một cái sandwich gạm, lại thấy bên cạnh còn có nóng hầm hập cháo. Liền biết đây là cấp Natasha mang, chỉ là không biết, Natasha hiện tại ăn không nuốt trôi. Từ ngày hôm qua bắt đầu, nàng cảm xúc liền vẫn luôn ở vào đê mê, liền thủy cũng không uống mấy khẩu. Trước mắt có thể mở miệng khuyên nàng vài câu người, cũng chỉ có nhập đội thời gian tương đối nhất lâu A Đạt. Hắn đem cháo đoan đến giường bệnh đầu giường, ngữ khí tận lực ôn hòa hỏi, muốn hay không uống điểm cháo? Ta làm hộ sĩ lại đây uy ngươi. Natasha nằm ở trên giường không lên tiếng, Thẩm Mặc nhàn nhạt mở miệng, mặc kệ trong lòng có cái gì ý tưởng, có bất luận cái gì kế hoạch, đầu tiên bước đầu tiên, là dưỡng hảo tự mình thân thể. Natasha lông mi hơi hơi run hạ, hốc mắt lần thứ hai phiếm hồng, nhưng cuối cùng không có khóc, có lẽ nước mắt đã lưu là mơ siêu, làm hộ sĩ vào đi, nàng nói giọng khàn khàn. Bạch Vi ấn gọi Linh, kêu hộ sĩ tiến vào, người ngẫu nhiên hộ sĩ mặt mang mỉm cười đi vào phòng bệnh. Xem xét Natasha nhiệt độ cơ thể, huyết áp chờ trị số, sau đó vì nàng điều giải giường bệnh, đem cháo ngã vào xứng có ống hút sạch sẽ vật chứa. Để Natasha có thể không uổng lực dùng ăn, toàn bộ phục vụ quá trình cẩn thận tỉ mỉ, chu đáo đến cực điểm. Mơ siêu Natasha hỏi hộ sĩ, ta khi nào có thể xuất viện? Hộ sĩ mỉm cười trả lời, thỉnh không nên gấp gáp, căn cứ bác sĩ chỉ thị, ít nhất cũng muốn một tháng mới có thể xuất viện. Một tháng sau, ngài là có thể về nhà điều dưỡng. Natasha có chút gấp, lại lần nữa hỏi, ta đây khi nào có thể điều dưỡng hảo? Khi nào có thể tiến phó bản? Hộ sĩ như cũ là kia phó thể thức giả thiết ôn nhu bộ dáng. Muốn tiến phó bản, thân thể các hạng cơ năng đều phải khôi phục như lúc ban đầu mới được nha. Mỗi người thể chất bất đồng, đại khái yêu cầu 2 đến 3 tháng thời gian, muốn 3 tháng. Natasha ngạc nhiên, nói chuyện khi quá dùng sức, liên lụy đến miệng vết thương, lại đau đến nàng nhắm chặt hai mắt, cắn răng ẩn nhẫn, thương gân động cốt 100 thiên, thời gian này cũng coi như bình thường, Bạch Phi nhàn nhạt nói. Ngươi cũng không cần sốt ruột, dư lại phó bản, chúng ta 3 người đi hẳn là cũng ứng phó được. Đúng vậy, A Đạt cũng đi theo nói. Dù sao chỉ cần thông qua là được, không theo đuổi cho điểm nói. 3 người đủ rồi, Natasha trầm mặc không lên tiếng, trong lòng hận chính mình vô năng. Lúc này, mép giường gọi Linh vang lên, 316 giường bệnh có thân hữu dò hỏi, tên là Jason Lôi Nạp. xin hỏi người bệnh có đồng ý hay không gặp mặt. Jason lôi nạp, ở bọn họ mọi người cơ hồ đem hắn tỏa định vì hung thủ sau. Hắn thế nhưng không che không giấu. Tới, gần nhất trạng thái kém. Viết thật sự chậm, ngượng ngùng ha tương đương a ta muốn nỗ lực kết thúc thế giới này. Tấu chương xong, hết chương.